Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, Tiên Tri hy sinh. Bởi vì không biết biển sâu khu nguy cơ tứ phía, liền ngay cả tiên tri Pháp Lý Áo cũng không thể hoàn toàn dự báo trong đó hung hiểm. Cho nên Phi Mạc Đại Lục di chuyển hạm đội, tại tổ kiến mới bắt đầu liền đối nhập biên thuyền định ra cực cao yêu cầu. Cân nhắc đến nguy cơ phần lớn đều ứng là đến từ vu thủy dưới. Bởi vậy vô luận là chiến hạm khổng lồ vẫn là tương đối nhẹ nhàng tàu vận tải. Đáy thuyền cùng bốn phía đều dùng tới tốt tấm vật liệu. Dựa vào cường đại pháp trận phòng ngự chế tạo thành. Đây mới là cái này chỉ hạm đội khổng lồ có thể viễn độ trùng dương. Bình yên đến hàm hoang đại lục vốn liếng. Nhưng mà tại sắp đổ bộ hôm nay. Bị Phi Mạc Đại Lục người chỗ tin cậy lấy hạm đội thuyền. Lại là để bọn hắn từ làm cho người phấn chấn hy vọng bên trong ngã rơi xuống tuyệt vọng vực sâu. Vô số thuyền bị cấp tốc cuốn vào đến vòng xoáy bên trong. Bởi vì buồng nhỏ trên tàu nước vào. Đại đa số cánh quạt bị hủy. Những thuyền này chỉ cơ hồ không có thể làm ra dãy giụa như thế nào. Liền bị cuồng bạo mặt biển vô tình thôn phệ. Vô số trong suốt viên cầu tại thuyền bên cạnh thân, hoặc là bong tàu bên trên phá tan đến, sền sệt trong suốt chất lỏng từ trong đó phun tung tóe mà ra. Loại này chất lỏng mang theo một cỗ nước biển tanh mặn mùi. Vừa tiếp xúc với thân thuyền, lập tức liền kích hoạt lên thuyền trên người pháp trận phòng ngự. Nhưng là, những này pháp trận phòng ngự căn bản kiên trì bất bao lâu. Liền như vậy tự hành sụp đổ. Ngay sau đó, vô số lớn nhỏ khác nhau cốt thứ từ trong nước đâm ra. Dễ như trở bàn tay địa liền tướng thân thuyền xuyên qua. Thủng trăm ngàn lỗ tàu vận tải. Tại chất lỏng sành sạch ăn mòn cùng khó lòng phòng bị cốt thứ xuyên qua phía dưới. Rất nhanh liền bị cuồng bạo sóng biển cùng cường lực vòng xoáy cho xé rách thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển tất cả đều là tiếng kêu rên cùng tiếng kêu cứu. Nơi xa, lẻ loi trơ trọi một cái to lớn trong suốt viên cầu bên trong. Ba cái cường tráng đại hán chính lưng tựa lưng ngồi xếp bằng. Bị bọn hắn treo ở trước ngực mặt dây chuyền. Chính lóng lánh thất thải quang mang. Chỉ chốc lát sau, mặt dây chuyền hào quang dần dần thu lại. Ba người cũng lần lượt mở mắt. Cùng nhau nhìn về phía nơi xa tai nạn mặt biển. Thành công, cao lớn nắm tay nói. Kia ba đầu ma thú thật rất cường hãn. Lớp 11 có vẻ hơi lòng còn sợ hãi. Ha ha, còn không bằng nói là Cốc Vũ thiếu gia lợi hại. Cao Tam lập tức tiếp miệng nói. Nếu không phải hắn thu phục cái này ba con ma thú. Còn tướng năng lực của bọn nó tổ hợp lợi dụng tới. Sao có thể đạt tới cái này hiệu quả? Cao lớn nhéo nhéo ngực mặt dây chuyền. Hơi có chút tự hào nói. Còn nhờ vào bảo bối này. Năng để chúng ta cùng kia vài đầu ma thú tiến hành câu thông. Chỉ đạo bọn chúng cụ thể nên làm như thế nào. Lần này, những tên kia hẳn là bất lực hồi thiên đi. Cao Tam Dương Dương đắc ý cười nói. Không ngờ, hắn vừa dứt lời, liền gặp nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện hắc bạch thanh hoàng bốn người. Ngay sau đó, theo vòng xoáy xuất hiện ngập đầu mây đen bị quang minh xua tan. Mặt biển cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đến thật nhanh a, Cao lớn hận hận nói. Dù sao cũng là thập giai pháp thần. Thực lực coi là thật thâm bất khả chắc. Cái này ba đầu thủy tê ma thú thế mà liền dễ dàng như vậy địa bị áp chế. Lớp 11 có chút không cam lòng nói lầm bầm. Cũng may động tác của chúng ta cũng không chậm. Coi như thế, có thể nhặt về một cái mạng. Chỉ sợ cũng không nhiều. Cao Tam tự an ủi mình, nhưng tiếp xuống một màn kia, lại là để ba huynh đệ nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời, chỉ gặp kia phiến tựa như luyện ngục hải vực, đột nhiên có chút bóp méo, ngay sau đó, nơi đó hết thảy liền như là bị ngược lại mang theo. Phá toái thuyền tam bản một lần nữa ghép lại thành hoàn chỉnh thuyền, từ trong nước lần nữa hiện lên, rơi xuống nước vật tư. Cũng theo đó ngược lại bay trở về trong khoang thuyền. Không ít chính ở trong nước dãy giụa người. Cũng một lần nữa về tới bong tàu bên trên. Đây là cái gì? Cao lớn ăn một chút mà hỏi thăm. đảo ngược thời gian rồi. Lớp 11 dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Một mặt khó có thể tin. Ta thật sự là miệng quạ đen. Cao Tam nhịn không được hung hăng cho mình một bạt tai. Tốt lão Tam. Cao lớn vội vàng ngăn lại hắn. Ổn định lại tâm thần nói. Đối phương có như thế nghịch thiên thủ đoạn. Chúng ta ai cũng không ngờ rằng. Bây giờ kết quả mặc dù không như ý muốn. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải rút lui. Cốc Vũ thiếu gia kia ba đầu ma thú muốn về thu. Chúng ta cũng phải mau chóng chạy về trên lục địa đi. Chúng ta tùy thân thức ăn nước uống cũng không nhiều. Cao Tam nghe vậy nhẹ gật đầu. Cái này liền cùng hắn hai vị huynh trưởng lần nữa ngồi xếp bằng. Trước ngực mặt dây chuyền cũng theo đó lần nữa lập lòe lên chói mắt thất thải quang mang. Chỉ chốc lát sau, Cao gia huynh đệ vị trí mặt biển phía dưới liền xuất hiện ba đạo bóng ma. Một cỗ cấp tốc hải lưu, lập tức mang theo ba người chỗ trong suốt viên cầu. Như vậy một đường hướng bắc, thẳng tắp nhắm hướng đông cực vịnh phương hướng lao đi. Phi Mạc đại lục thạc quả cận tồn bốn đại hiền giả. Bây giờ lại là đều bầm đen nghiêm mặt. Lão hủ cũng chỉ có thể làm đến bước này. Pháp Lý Áo thở dài lắc đầu. Đắm chìm quá sớm thuyền không có cứu. Đã chết đi sinh mệnh cũng không cách nào lợi dụng thời gian hệ ma pháp phục sinh. May mà chúng ta còn vãn hồi một chút vật tư. Trong ngắn hạn không về phần hết đạn cạn lương. Pháp Lý Áo ra ra. Vất vả ngươi. Bích Lạc lo âu nói. Cưỡng ép đối như thế mảng lớn phạm vi thi triển đảo ngược thời gian. Đối ngươi phụ tải nhất định rất lớn a. Pháp Lý Áo chậm rãi gật gật đầu. Tiếp xuống 3 tháng. Lão hủ ngay cả cơ bản nhất sức tự vệ đều sẽ đánh mất. Chuyện này ba người các ngươi biết liền tốt. Chỉ ngửi nói khẽ giật mình. Nhìn Pháp Lý Áo một chút. Lập tức nhẹ gật đầu. Gặp Bích Lạc Hoàng Tuyền đều là một mặt kinh ngạc. Pháp Lý Áo khoát tay áo cười nói. Ha ha, dù sao tại đổ bộ về sau. Bởi vì thần quyến chi địa đối ngoại lai tiên chi áp chế. Lão hủ cũng lên không được bao lớn tác dụng. Có thể dùng đảo ngược thời gian cứu bộ phận con dân. Cũng coi là vật tận kỳ dụng. Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng Tuyền, thống kê tổn thất sự tình liền làm phiền ngươi. Quang trầm mặc một lát. Lập tức nhàn nhạt phân phó nói. Phải tất yếu mau chóng tính ra. Còn lại lương thực còn đủ chúng ta ăn bao lâu? Hoàng y nữ tử nhẹ gật đầu. Thở dài nói. Thật sự là đáng thương. Rõ ràng đã tới hy vọng bỉ ngạn. Thế mà vào lúc này. Ánh sáng. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn kiên trì muốn cùng hàm hoang đại lục người rằng co xuống dưới sao? Một bên Bích Lạc nhịn lại nhẫn. Cuối cùng vẫn mở miệng nói. Quang nhíu mày. Có ý tứ gì? Bích Lạc hít sâu một hơi. Cắn răng nói. Thực lực gì? Mặt mũi. Tôn nghiêm. Phi Mạc đại lục vinh quang. Cái này chút đồ vật. Thật so để con dân của chúng ta nhóm sống sót quan trọng hơn sao? Quang quay người thẳng tắp nhìn về phía Bích Lạc. Lạnh lùng nói ra. Ý của ngươi là. Tại bị bọn hắn âm một cái. Chết nhiều như vậy con dân về sau. Bản tôn hẳn là hướng đám kia dân bản địa chịu thua. Khúm núm tiếp nhận bọn hắn thống trị. Ta, Bích Lạc nhất thời nghẹn lời. Sau đó mới nhỏ giọng nói. Bản tôn không phải ý tứ này. Hừ, chúng ta một đường đi tới. Kinh lịch nhiều ít gian nguy. Nhưng trên đường hy sinh hết người. Cộng lại đều không có tại vùng biển này tổn thất được nhiều. Quang nặng nề mà phẩy tay áo một cái. Cả giận nói. Huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, cái kia Cam Cốc Vũ không phải nói a, không chết không thôi, ha ha, hắn chiến thư, bản tôn tiếp nhận, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.